Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 375, chương 373, hoàng đến một thớt. 3X, rất hiển nhiên, Quý Đồng là nhận biết Trần Trạch, đồng thời còn bị kia hàng truy cầu qua, còn bị quý quân giáo huấn qua. Tốt a, không nghĩ tới các ngươi còn có loại này quá khứ nha. Cái gì? Ngươi nói con hàng này muốn báo thù, nhưng không biết tại sao không có đến tiếp sau. Làm quý quân muội muội, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đương nhiên là sợ ngươi ca a. Ca của ngươi mạnh như vậy nam nhân, tại bản thành phố cái nào phú nhị đại không sợ? A, thật có lỗi, trước đó nói sai, phải nói là phú nhất đại cũng sợ đại cữu ca. Trước kia không hiểu chỉ là nghe nói, nhưng bây giờ hiểu rõ về sau, Sở Phàm mới phát giác được chính mình vị này đại cữu ca là thật mạnh. Có thể liên hệ với hắn sao? Sở Phàm cùng Quý Đồng nói xảy ra sự tình ngọn nguồn. Quý Đồng đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhưng sau đó lập tức liền nổ. Cái gì? Đụng tỉ muội của ta còn dám bỏ trốn? Ngươi chờ chút, ta hiện tại liền đem người triệu ra đến. Nói xong, Quý Đồng liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Ta vừa rồi chỉ nói là, ta một cái bằng hữu bị Trần Trạch đụng, cũng không có nói cái gì khác a. 24 cái này có thể suy đoán ra tới là tỉ muội của ngươi. 666 a. Nhìn xem người ta trí thông minh này. Quý Đồng không có Trần Trạch số điện thoại, nhưng muốn tìm đến Trần Trạch vẫn là rất đơn giản. Kỳ thật Quý Đồng cái này cấp bậc tại bản thành phố đã là đứng đầu nhất vòng tròn, mà Trần Trạch vòng tròn đâu, chỉ có thể coi là nhị lưu vòng tròn. Nhị lưu vòng tròn nghĩ chen vào nhất lưu vòng tròn rất nhiều người. Quý Đồng WeChat bên trong liền có, đồng thời không chỉ một, đều là chút bạch phú Mỹ. Bình thường ước gì lấy lòng Quý Đồng cái chủng loại kia. Cái gì? Vòng tròn cái gì đại giả? Chỉ có trong tiểu thuyết mới có. Suy nghĩ nhiều. Kỳ thật trong hiện thực có một số việc, so trong tiểu thuyết còn thật cẩu huyết rất nhiều. Một bên khác, Trần Trạch tay tại run. Thông qua lão ba hắn biết được một sự kiện. Ngày đó mình tại nhà ga phụ cận đụng cái kia nữ học sinh là quý quân muội phu bằng hữu, mà càng quan trọng hơn là quý quân muội phu chính ở đại sảnh chính mình. Ta mẹ nó, Quý Đồng lúc nào có bạn trai? Không nghe ai nói qua a. Nhưng cái này không trọng yếu, trọng yếu là quý quân muội phu hắn Trần Trạch không thể trêu vào a. Nổi tiếng sủng muội cuồng ma quý quân, ngoại hiệu này người nào không biết? Nếu như không phải là của mình sai, chuyện kia còn có thể có chuyển cơ, nhưng bây giờ là chính mình đụng người bỏ trốn, đồng thời còn cho giao thông bên kia chào hỏi. Không nên không nên, tranh thủ thời gian mua lễ vật đi bồi tội. Trần Trạch chuẩn bị kỹ càng tốt bồi tội một chút, đồng thời để lão ba đi trước cùng quý quân ăn một bữa cơm trò chuyện một chút. Không phải, hậu quả rất nghiêm trọng a. Quý Đồng có chút xấu hổ. Nàng không tìm được Trần Trạch ở đâu. Sở Phàm, thật xin lỗi, tên vương bát đản kia điện thoại tắt máy, ai cũng không tìm tới hắn. Quý Đồng áy náy nói. Sở Phàm ngược lại không có sinh khí, vừa cười vừa nói, không có việc gì, chậm rãi tìm chính là, không nóng nảy. Ân, ta ngày mai nhất định đem hắn bắt tới. Quý Đồng vội vàng cam đoan. Hai người ăn bữa cơm, sau đó lại đi, này, một phen. Lúc đầu đi, Sở Phàm là chuẩn bị lưu lại qua đêm, nhưng Phong Tử bên kia gọi điện thoại, nói là có chút việc muốn mời Sở Phàm hỗ trợ. Được thôi, vậy liền đi xem một chút đi. Chuyện gì Sở Phàm không có hỏi Phong Tử cũng không nói. Rất hiển nhiên là phải ngay mặt nói, cùng Quý Đồng nói một lần. Sở Phàm liền lái xe rời đi. Ký túc xá, Sở Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem Phong Tử. chậm một hồi nói ra, ngươi nói là, bạn gái của ngươi, vợ ngươi đắc tội một cái gọi Trần Trạch Phú Nhị Đại. Đúng vậy, A Phàm ca, kia Phú Nhị Đại ý có tiền khi dễ ta, nhưng ta cái gì gia đình tự mình biết, nhưng vợ ta hổ a, đi lên liền cho người ta mắng một trận. Kết quả, Phong Tử khổ bức nói, Phàm ca, ta biết ngươi thần thông quảng đại, có thể hay không giúp đệ đệ chuyện, ở giữa hòa giải một chút. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi nói chuyện này làm sao lại khéo như vậy? Ta vừa vặn tìm Trần Trạch sự tình, kết quả Phong Tử bên này cùng Trần Trạch có mâu thuẫn. Ngoạ thảo, đó là cái cơ hội a. Sở Phàm lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Từ khi đạt được hệ thống, chính mình chưa hề không có đánh qua Phú Nhị Đại mặt đâu. Từ khi đạt được hệ thống, chính mình chưa hề không có đánh qua Phú Nhị Đại mặt đâu. Cái này nếu là không đánh một chút, chẳng phải là không phù hợp trong tiểu thuyết, túc chủ, hình tượng. Không được, ta nhất định phải trang bức, ta nhất định phải đánh Phú Nhị Đại mặt. Cái gì? Để cho ta ra mặt hòa giải. Sở Phàm lúc này lắc đầu nói ra, hòa giải là không thể nào hòa giải, bởi vì ta muốn, ai, lời còn chưa nói hết, Phong Tử liền trùng điệp thở dài, vẻ mặt cầu xin nói ra, xem ra cái kia Trần Trạch bối cảnh quá sâu. Sở Phàm, ngoặc kép, cái quỷ gì, ta mẹ nó nói cái gì rồi, ngươi cái này não bổ năng lực có phải hay không có chút quá mạnh rồi. Không phải, ta nói là, Phàm ca, ta không trách ngươi, dù sao người ta có cái tốt cha. Sở Phàm lần nữa, ngoặc kép, tốt tốt tốt, người yêu nghĩ như thế nào, dù sao lão tử muốn đánh Trần Trạch mặt, việc này ai cũng ngăn không được chính mình. Nhưng mà, đúng lúc này, túc xá lầu dưới có người đang gọi, Sở Phàm, có người tìm ngươi, lại có người tìm ta. Ai vậy? Sở Phàm hiếu kỳ đi đến hành lang, hỏi, ai tìm ta a? Không biết, ở cửa trường học chờ lấy đâu. Kia xe sang trọng cùng không cần tiền giống như, tại cửa ra vào ngừng một loạt. Dưới lầu nhiều người nói, cáp, ngừng một loạt xe sang trọng. Chẳng lẽ là ta thủ phủ cha ruột đến nhận ta? Khục, nói đùa, bất quá. Một loạt xe sang trọng ngược lại là hấp dẫn Sở Phàm hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem là ai tìm chính mình, nhưng cảm thấy hứng thú không chỉ là Sở Phàm. Hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy rất hứng thú. Thế là, một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người đều đi theo Sở Phàm bộ pháp, hướng cửa trường học đi đến. Cửa trường học, Trần Trạch mặc trang phục chính thức đứng tại phía trước nhất. Phía sau là mấy chục chiếc xe sang trọng, còn có chính mình đồng dạng tiểu huynh đệ, mặt mũi mà, phô trương mà, nam nhân chú trọng nhất liền 680 là cái này. Cho nên, Trần Trạch rất thông minh, quyết định cho đủ đối phương mặt mũi, sau đó lại trịnh trọng nói xin lỗi nhận lỗi. Cái gì? Ngươi nói hắn không có cốt khí. À, Trần Trạch chỉ muốn... cười. Cái trước chọc Quý Đồng, cũng là bổn thị một vị Phú Nhị Đại, cùng chính mình một cái cấp bậc, có lẽ là quý quân ép, toàn cả gia tộc vậy mà lựa chọn cùng quý quân cương chính mặt. Về phần kết quả nha, dù sao bản thành phố không còn có cái xí nghiệp này. Cái kia Phú Nhị Đại người một nhà, cũng bởi vì trốn thuế lậu thuế, còn có một số tội danh, được đưa vào ngục giam, xem chừng không có mấy chục năm là ra không được. Việc này về sau, không còn có người dám chọc Quý Đồng. Người gây quý quân có lẽ còn có đến thương lượng, nhưng chọc Quý Đồng, thật có lỗi, hoặc là tự đoạn hai chân, hoặc là cả nhà không may. Mặc dù chuyện này là quý quân muội phu bằng hữu, nhưng, muội phu a. Hộ muội cuồng ma cũng mặc kệ nhiều như vậy, làm ngươi liền xong việc. Trạch ca, ngươi nhìn, lúc này, Trần Trạch bên người tiểu đệ chỉ trường học, Trần Trạch nhìn qua đi, kết quả lại ngây ngẩn cả người, bởi vì một mảnh đen kịt người chính cùng lấy một người. Hướng bọn hắn đi tới, ngoạ thảo, đây là XX đại học đòn khiêng cầm tiết tấu à. Ta là tới nói xin lỗi, không phải đến đánh nhau, ngài về phần mang nhiều người như vậy đi ra không? Trần Trạch trong lòng hoảng đến một thớt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.